Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. 260, Nhất Bát Nhân lưu lại xử lý hoa hồng dưỡng chư chàng sự tình. Mà Ngọc Nguyên Tắc mang theo Tống Địch Sở dẫn dắt đặc công đội chạy tới Tô Thiện chỗ phương hướng. Ngọc Nguyên lúc đi ra cùng Ngọc Tân Ngọc Thanh bọn họ đánh cái đối mặt. Làm nhìn đến vội vã đi ra Ngọc Nguyên khi, Ngọc Tân sắc mặt xoát một chút thay đổi. Ngọc Nguyên, ngươi hiện tại muốn đi làm cái gì? Ta tự cấp ngươi một lần cơ hội, lúc trước Ngọc Tân cũng là ở nổi nóng. Nhưng là này đồ đệ hắn đến cùng bồi dưỡng nhiều năm như vậy. Cũng là thực sự cảm tình tồn tại, lại thêm vào chiêu hồn linh còn tại trong tay của hắn mặt. Nếu là hắn thật sự phản ra Ngọc gia, đối bọn họ thanh danh cũng là vĩ đại đả kích, của hắn bậc thềm cũng đã để trôi qua, đứa nhỏ này cũng không thể còn tiếp tục cố chấp đi xuống đi. Vì một cái Tô gia nhân, thật sự đáng giá sao? Ngọc Tân cũng đã đem bậc thềm đưa cho đến Ngọc Nguyên dưới chân. Thân là Ngọc gia tộc trưởng, Ngọc Nguyên sư phụ, hắn cảm thấy bản thân làm tất cả những thứ này cũng đã cấp chừng Ngọc Nguyên mặt mũi. Chỉ cần Ngọc Nguyên khẳng quay đầu, Ngọc Tân nhận định Ngọc Nguyên lúc trước là hôn đầu, ở hắn bung bậc thềm sau, hắn nhất định sẽ theo đi xuống đến. Nhưng mà Ngọc Nguyên nghe được lời nói của hắn sau, trên mặt vẻ mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Sư phụ, ta đã quyết định, đợi đến lần này sự tình giải quyết sau, ta sẽ rời đi Ngọc gia. Nói xong câu đó, hắn thật sâu nhìn Ngọc Tân liếc mắt một cái, cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt mặt hiện ra rất nhiều phức tạp cảm xúc đến. Chính là đến cuối cùng này cảm xúc lại bị đè ép đi xuống. Thực xin lỗi sư phụ, ta làm không được. Nói xong lời nói này sau, Ngọc Nguyên bước chân càng không ngừng hướng tới khi đến ngồi xe chạy đi qua. Của hắn lưng rất thật sự thẳng, hoặc nhìn một bộ nghĩa vô phản cố bộ dáng, nhưng là kia run run hai chân lại đưa hắn lúc này cảm xúc hoàn toàn tiết lộ xuất ra. Hắn từ nhỏ ở Ngọc tộc trưởng đại, căn ở nơi đó, nhân sinh đại bộ phận thời gian đều là ở Ngọc gia. Hiện tại cùng Ngọc gia thoát ly quan hệ, giống như là đem trên người hắn cốt cách kinh mạch huyết nhục sinh sôi lấy ra thông thường. Trong lòng hắn thừa nhận khó diễn tả bằng lời vĩ đại thống khổ. Có vô số lần hắn đều phải đòi quay đầu đi theo sư phụ nói hắn nguyện ý trở về. Nhưng là nghĩ đến Tô Thiện kia trương tính trẻ con chưa lui gương mặt. Ngọc Nguyên sinh sôi nhịn xuống, chiêu hồn linh vốn chính là Tô gia gì đó. Mà hiện tại Tô gia liền chỉ còn lại có Tô Thiện một người. Hiện tại nàng lại vì cấp Tô gia nhân báo thù, đan thương thất mã theo quỷ vương giáo giang thượng. Mặc dù nàng thiên phú dị bẩm, có được kinh tài tuyệt diễm lực lượng, nhưng là chung quy chẳng qua là cái 19 tuổi tiểu cô nương thôi. Một cái tiểu cô nương, cùng có thể làm cho cả huyền học giới vì này rung động quỷ vương giáo giang thượng. Kết quả tự nhiên là, được rồi, vì rằng cùng quỷ vương giáo giang thượng sau, Tô Thiện cũng không có ăn bao nhiêu mệt, chịu thiệt không hay ho đều là quỷ vương giáo nhân, khả dù sao hiện tại đều là quỷ vương giáo tiểu lâu la mà thôi. Quái vật lớn lộ ra đến chẳng qua là băng sơn một góc mà thôi. Tô Thiện chém đứt đối phương mấy cái đâm tùa, hiện tại đã quỷ vương giáo chú ý, bọn họ bắt đầu phản kích. Tô Thiện kia bị biến thành một mảnh hỗn độn ra chính là tốt nhất chứng minh. Chiêu hồn linh là Tô gia gì đó. Hơn nữa hiện tại nàng đã bị quỷ vương giáo nhân theo dõi. Quỷ vương giáo đối Tô Thiện tuyệt đối là sát chi cho thống khoái. Có chiêu hồn linh nơi tay, Tô Thiện tỷ lệ trưởng thành cũng sẽ cao thượng rất nhiều. Ngọc Nguyên đã chạy tới xe trước mặt, hắn kéo mở cửa xe tọa lên xe từ. Hắn từ trước chắn phong thủy tinh nhìn đi qua, xa xa Ngọc Tân cùng Ngọc Thanh hai người còn đang nhìn bên này. Bọn họ hai người vẻ mặt dị thường khó coi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngọc Nguyên thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không chút do dự khởi động xe. Kỳ thực có chuyện tình, Ngọc Nguyên luôn luôn đều ở kháng cự suy nghĩ. Hắn không dám đi thâm tưởng chuyện này. sợ bản thân không có cách nào nhận cái kia kết quả. Lúc này đây bản thân sư phụ đối Tô gia chiêu hồn linh như vậy chấp nhất. Kia lúc trước Tô gia bị giết môn sự tình, bọn họ Ngọc gia ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật. Vài năm trước hoàng bờ sông thượng có giao long nháo sự. Vì sao toàn bộ huyền học giới đều không có nhân đi giải quyết. Cố tình cuối cùng phái ra đi là Tô gia chỉ còn quả to hai người. Ngọc Uyên căn bản không dám đi tưởng, Ngọc gia ở trong lòng hắn luôn luôn đều là phi thường hoàn mỹ. Nếu tất cả những thứ này đều là giả tượng lời nói. Hắn căn bản vô pháp đối mặt giả tượng vạch trần sau đáng sợ sự thật. Ngọc Uyên cưỡng chế trong lòng này hỗn loạn ý niệm, đưa điện thoại di động vi tín mở ra. Vừa mới Tô Thiện cắt đứt điện thoại sau, đã đem của nàng thực khi vị trí phát ra đi lại. Hắn chỉ cần đi theo hướng dẫn đi qua là tốt rồi. Đêm này lo lắng cảm xúc áp chế về phía sau, Ngọc Uyên cả người đều bình tĩnh xuống dưới. Lúc trước trong óc bên trong này hỗn loạn ý niệm biến mất không thấy. Hắn cả người ánh mắt cũng đã xảy ra biến hóa. Hắn Ngọc Uyên làm việc diễn xuất hướng đến không thẹn với lương tâm. Ngọc gia toàn bộ gia tộc hắn quản không xong. Hắn chỉ cần cam đoan bản thân tâm là chính là tốt rồi. Nghĩ như thế, Ngọc Uyên sờ sờ bản thân quần áo túi tiền. Tô gia chiêu hồn linh ngay tại hắn bên người vị trí làm ra vẻ. Hắn hội đem chiêu hồn linh trả lại cấp Tô Thiện, chính vốn là Tô gia gì đó. Hắn làm như vậy cũng bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Sao sao sao ta mặc kệ, nhà chúng ta thành tài mới 25 tuổi, hắn còn chính là một đứa trẻ mà thôi. Các ngươi làm sao có thể phái hắn đi tiến hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ? Của các ngươi lương tâm là bị cầu ăn sao? Nếu giết người không phạm pháp lời nói, ta thực hận không thể đem ngươi nhóm này đó ra vẻ đạo mạo tên một đám giết. Thị cảnh cục nội, một cái mặc màu đỏ áo lông nữ nhân ngồi ở cảnh cục đại sảnh trên đất. Thủ một bên vuốt bản thân đùi, một bên dùng nàng sắc nhọn thanh âm lớn tiếng kêu la lên. Nguyên bản bởi vì Tần Vinh bị người cướp đi sự tình. Toàn bộ cảnh cục cũng đã loạn thành một đoàn. Triệu cục trưởng bận rộn điều phối các đội hình cảnh đặc công đi tiến hành trợ giúp. Nhưng là cố tình ở bọn họ bận rộn hôn đầu loạn hướng. Chân không dính thấp thời điểm, mẫu thân của La Thành Tài Lưu Âu bởi vì con trai của mình mất tích. Ở cảnh cục cãi lộn lên, Lưu A Di, ngươi đừng như vậy, chúng ta cảnh cục đồng sự đã có chút mặt mày. Hiện tại đi qua dò xét, ngươi ở xin chờ một chút, đối mặt như vậy cái người đàn bà chanh chua. Nam đồng sự cũng không tốt đi lên phù, dù sao nhân gia nam đồng sự vừa chạm vào Lưu Âu. Nàng lập tức liền la to nói nhân ra đùa giỡn lưu manh. Kêu khóc thanh so lúc trước rất cao một cái đương. Hình cảnh đội nữ cảnh sát vốn tự ít đi đáng thương. Làm văn chức tiểu cô nương cũng không chịu nổi như vậy một cái khóc lóc om sòm lăn lộn người đàn bà. Chanh chua, cuối cùng chỉ có thể nhường Quách Mai quả đến xử lý. Quách Mai tính cách hòa bào. Là cái bằng lực lượng của chính mình có thể cầm giữ đao cướp bóc phạm tội phân tử phóng đổ ngoan. Nhân vật, nhưng mà nàng này đó lực lượng ở một cái khóc lóc om sòm lăn lộn phụ nhân trước mặt căn bản không? Có tác dụng gì chỗ? Nàng nào dám động khóc lóc om sòm tát thành cái dạng này Lưu Âu? Chỉ có thể nại tính tình đi dỗ Lưu Âu. Nhưng mà Lưu Âu vốn chính là cái chanh chua rất không phân rõ phải trái mặt hàng. Con trai của mình hư hư thực thực mất tích, càng là đem nàng số lượng không nhiều lắm lý trí triệt để chiêu đi rồi. Nàng lại nơi nào có thể nghe được tiếng Quách Mai lời nói. Đối mặt suy nghĩ muốn đi lại nâng dậy bản thân Quách Mai. Lưu Âu khóc lóc om sòm tát lợi hại hơn, nàng vươn tay đi, hung hăng ở Quách Mai trên mu bàn tay nắm lấy một phen. Lưu Âu trạng như điên, thần sắc dữ tợn. Xuống tay không có chút lưu thủ, hơn nữa ngón tay nàng giáp lại tiêm lại lợi, như vậy nhất móng vuốt đi xuống. Quách Mai mu bàn tay ra chóc thịt bong, máu tươi nhất thời liền bừng lên, đều là ngươi này sao chổi khác, ngươi là Quách Mai cái kia tiểu tiện nhân đi. Bộ dạng không thế nào, này dụ dỗ công phu cũng là nhất đẳng nhất, không hay ho thế nào không là ngươi này tiểu tiện nhân. Là ngươi đem con ta cấp khắc tử, ngươi chính là cái sao chổi. Đại tai tinh, Lưu Âu Chảo bị thương Quách Mai sao? Nhưng không có tí xíu hối hận chi ý, ngược lại dùng tràn ngập oán độc ánh mắt xem Quách Mai. Kia bộ dáng giống như là muốn đem Quách Mai cấp sống quát dường như. Ngươi người này làm sao có thể như vậy? Nhân gia hảo tâm khuyên ngươi, làm sao ngươi có thể đả thương người mắng chửi người đâu? Ngươi còn giảng không phân rõ phải trái. Ta cùng ngươi nói, Quách Mai là cảnh sát, ngươi đây là ở tập cảnh, là phạm pháp, chúng ta có quyền lực bắt ngươi. Chung quanh cảnh sát nguyên bản bởi vì Lưu Âu là La Thành tài mẹ, mới đúng nàng nhường nhịn vài phần, nào biết nàng càng ngày càng quá đáng, không thôi khóc lóc om sòm lăn lộn, còn đả thương người, cuối cùng cư nhiên còn có thể mắng ra ác độc như vậy lời nói đến. Đại gia nhìn không được, ào ào chỉ trích nổi lên Lưu Âu, nhưng mà Lưu Âu đã biến thành cái dạng này, tự nhiên là có thể kéo hạ thể diện nhân, gặp người chung quanh đều đang chỉ trích nàng, Lưu Âu trong cơ thể kia điên cuồng biểu hiện dục càng không ngừng lộ ra ngoài. Nàng thử lưu một chút theo trên đất bò lên, chỉ vào này cảnh sát chửi ầm lên lên, hôm nay con ta nếu có thể trở về hoàn hảo, nếu cũng chưa về. Ngươi tin hay không ta tạc toàn bộ cục cảnh sát, các ngươi không cần theo ta ở trong này sao sao loạt. Ta không nghe, con ta còn sống, hắn là cảnh sát, các ngươi không dám bắt ta, con ta đã chết, ta liền đem ngươi nhóm đều cấp giết chết cho hắn chôn cùng. Ta còn sợ các ngươi cái truy tử, đại sảnh bên trong cảnh sát nhóm vẻ mặt phẫn nộ xem Lưu Âu. Nếu không phải còn nhớ rõ thân phận của tự mình. Bọn họ sợ là đã xông lên đi đem nàng cấp tấu thượng một chút. Đồng thời này đó cùng La Thành Tài quen biết cảnh sát nhóm cũng bắt đầu hoài nghi lên. La Thành Tài thật là này người đàn bà chanh chua con trai sao? La Thành Tài tiến cảnh cục cũng có 2 năm, cùng đồng sự nhóm quan hệ đều chỗ không sai. Hắn công tác nghiêm cẩn, nhẫn nại cẩn thận, tính cách ôn hòa đại gia có chuyện gì tìm hắn hỗ trợ. Hắn đều sẽ không chối từ, ở cảnh cục bên trong thật nhận người thích, như vậy một cái hảo đồng sự, làm sao có thể có như vậy một vị thần kinh bệnh giống nhau mẹ. Đối mặt Lưu Âu, đại gia trừng phạt không được mắng không được, nghẹn khuất lợi hại, chẳng lẽ sẽ không có người có thể thu này người đàn bà chanh chua sao? Ngay tại Lưu Âu la to, ý đồ tiếp tục công kích mắng cảnh sát thời điểm. Một cái cao gầy thân ảnh từ bên ngoài đi đến, hắn xuyên qua đám người, đi tới Lưu Âu phía sau, mẹ, làm sao ngươi ở trong này, ai đặc nương chính là ngươi mẹ, Lưu Âu mắng trôi chảy. Những lời này thử lưu một chút liền theo miệng mặt xông ra, làm nàng xoay người, phát hiện đứng sau lưng tự mình nhân là La Thành Tài thời điểm. Lưu Âu miệng mặt phát ra một tiếng lão gà mái dường như tiếng thét chói tai. Sau đó mạnh hướng tới La Thành Tài xông đến. A Thành A, làm sao ngươi hiện tại mới trở về? Ngươi có sao không nhi? Thân thể cảm giác thế nào? Ngươi có biết hay không ngươi làm xong chưa cùng ta gọi điện thoại? Mẹ có bao nhiêu sốt ruột? Gặp được con trai của mình sao? Lưu Âu trên người này lệ khí tất cả đều biến mất không thấy. Cả người trở nên cực kỳ bình thường. Hiện tại nàng thoạt nhìn chính là cái phổ thông lo lắng con trai mẫu thân. Vừa mới kia người đàn bà chanh chua bộ dáng phảng phất là đại gia ảo giác dường như. Chung quanh bị nàng hỏa lực toàn bộ khai hỏa đỗi ăn đầy mình khí cảnh sát nhóm. Này ngoạn ý vừa mới làm ầm ĩ thành như vậy, hoàn toàn chính là cái bệnh viện tâm thần chạy đến bệnh thần kinh người bệnh. Hiện tại cư nhiên trở nên như vậy bình thường. Chẳng lẽ nàng tinh thần minh vẫn là gây ra tính sao? Hơn nữa La Thành Tài không là cùng Tần Vinh cùng nhau mất tích sao? Thế nào đột nhiên liền xuất hiện? Còn có vừa mới nơi này vây quanh nhiều người như vậy? Hắn lại là vào bằng cách nào? Bất quá này đó chẳng qua là việc nhỏ mà thôi. đại gia cũng không có quá nhiều rối rắm. Mani tiểu la, người mất tích cả đêm, có phải không phải gặp được sự tình gì? Tiểu la, tần đội không có cùng với ngươi sao? Tiểu la, ngươi quần áo thế nào bị hư hao cái dạng này? La Thành Tài vừa mới trấn an tốt bản thân mẫu thân cảm xúc, liền đối mặt nhiều như vậy hỏi. Bất quá hắn biết mọi người đều là quan tâm hắn, vì tốt cho hắn, bởi vậy liền nhẫn nại trả lời đại gia vấn đề. Ở La Thành Tài giải thích hạ, đại gia mới biết được ngày hôm qua hắn cùng đặc thù ngành nhân đi ra ngoài điều tra án từ thời điểm gặp vừa ra cướp bóc án. Thân là hình cảnh hắn phản xạ có điều kiện liền đuổi theo bộ cướp bóc phạm mần ni, kết quả bắt đến cướp bóc phạm sau, lại phát hiện này cướp bóc phạm cùng mộ cá nhân khẩu buôn bán tổ chức có quan hệ. Lúc đó cái kia cướp bóc phạm lập tức liền muốn đi tiến hành giao dịch. Thời gian cấp bách, không chấp nhận được có nửa phần qua loa. Theo kia cướp bóc tranh luận lý biết, vì cam đoan an toàn tính, bọn họ giao dịch thời điểm đều là mang theo mặt nạ. Không biết đối phương thân phận là cái gì, xem dáng người cùng bản thân không sai biệt lắm cướp bóc phạm. La Thành Tài đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng đến. Hắn tiên trảm hậu tấu, quyết định giả mạo cái kia cướp bóc phạm đi tiến hành giao dịch. Tìm hiểu nguồn gốc, đem điều này tổ chức triệt để bưng. Này án tử là hình cảnh nhị đội phụ trách. Bất quá trung gian cũng không biết đi công tác cái gì sai. La Thành Tài sự tình vốn muốn nói cho hình cảnh một đội bên này nhi. Kết quả cuối cùng bởi vì tình tiết vụ án khẩn cấp, đổ là không có gì cả tới kịp nói. Kết quả âm kém dương sai dưới, đại gia liền cho rằng La Thành Tài là theo Tần Vinh cùng nhau mất tích. Tối hôm qua bọn họ trảo bộ hành động thật thuận lợi, thành công bắt được người kia khẩu buôn bán tổ chức. La Thành Tài không là nhị đội nhân, hắn đem đến tiếp sau công tác tất cả đều giao tiếp tốt lắm, này mới trở về, cho nên của hắn mất tích chẳng qua là âm kém dương sai mà thôi. Mẹ, ta tối hôm qua là có nhiệm vụ, không phải cố ý không cho ngươi gọi điện thoại. Ta nghe nói ngươi đem Quách tỷ thủ trảo phá, ngươi chỉ điểm Quách tỷ xin lỗi. La Thành Tài xem Lưu Âu, nhẫn nại mở miệng nói. Ta cũng vậy nóng vội, Lưu Âu lúng ta lúng túng mở miệng nói. Nhưng mà ở nhìn đến con trai của mình cặp kia không có gì cảm xúc mắt kính khi, Lưu Âu trong lòng rùng mình, một loại cực độ sợ hãi cảm thổi quét mà đến. Con trai của nàng hướng đến nhu thuận nghe lời, làm sao có thể dùng bộ dạng này ánh mắt xem nàng? Chẳng lẽ lúc này đây thật là bản thân làm sai lầm rồi sao? Này ý niệm vừa mới hiện ra đến, đã bị chính nàng đè ép đi xuống. Trong lòng nàng có chút hoảng loạn, quay đầu nhìn về phía đám người bên trong Quách Mai, lắp bắp mở miệng nói. Cái kia tiểu khuê nữ, ngươi cũng đừng theo ta so đo thành không? Ta cũng không phải cố ý, ngươi tha thứ ta có được hay không? Quách Mai tay bị nàng chảo máu tươi đầm đìa, cảm giác đau đớn từng đợt theo mờ u bàn tay chỗ truyền đưa tới. Nàng xem cúi đầu nhận sai Lưu Âu, trên mặt vẻ mặt trở nên dị thường lạnh như băng. Ngươi nhưng đừng theo ta xin lỗi, ta chịu không dậy nổi của ngươi xin lỗi. Ta không sẽ tha thứ của ngươi. Nói xong lời nói này, Quách Mai cũng không quản Lưu Âu sắc mặt trở nên nhiều khó coi, ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở Lưu Âu bên người đứng La Thành Tài. La Thành Tài, ngươi cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi, mẹ ngươi làm chuyện này không là nhân làm, ta đây tì khí bảo, nói không nên lời cái gì lời hay đến, ngươi chạy nhanh đem ngươi mẹ mang đi. Bằng không ta sẽ quên tôn lão này lưỡng tự viết như thế nào. Nói xong lời nói này, Quách Mai không còn có xem kia mẫu tử hai người, quay đầu đi nhanh ly khai. Tay nàng bị nắm thành này quỷ bộ dáng, phải đi phòng y tế xử lý một chút, cuồng khuyển vaccine phòng bệnh đánh giá cũng phải đánh mấy châm. Ai biết này điên bà tử trên người có cái gì không tật xấu. Bị Quách Mai như vậy không đầu không mặt mũi đỗi như vậy một phen, Lưu Âu nơi nào có thể nhịn được, nàng vừa mới tưởng khóc lóc om sòm, nào biết miệng mình đột nhiên ma lên, rất nhanh thân thể cũng không khỏi nàng đã khống chế. Trời ạ, của nàng miệng sai lệch, có phải không phải vừa mới mắng nhiều lắm rút gân? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nàng bộ dạng này rõ ràng chính là trúng gió. Trúng gió, kia còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đưa bệnh viện a. Trong lúc nhất thời đại gia cũng bất chấp khác sự tình gì. Giúp đỡ La Thành Tài đem Lưu Âu đưa vào bệnh viện bên trong. Trải qua một phen kiểm tra sau, bác sĩ nói cho La Thành Tài một cái phi thường bất hạnh tin tức. Lưu Âu não bộ xuất huyết, tuy rằng bọn họ kịp thời giải phẫu cứu Lưu Âu mệnh, nhưng là của nàng trong đầu mặt xuất huyết điểm nhi nhiều lắm. Huyết khối áp bách đại thần kinh não, làm cho nàng bán thân bất toại, hơn nữa càng thêm hỏng bét là, huyết khối áp bách của nàng thị giác thần kinh cùng thính lực thần kinh. Hiện tại nàng chính là cái người mù cùng kẻ điếc, tuy rằng ý thức thanh tỉnh, nhưng là lại hoàn toàn không có cách nào cùng ngoại giới trao đổi. Bất quá tin tức tốt chính là, giải phẫu coi như thành công, của nàng mệnh bảo xuống dưới, chiếu tình huống trước mắt đến xem, hẳn là còn có thể sống thời gian rất lâu, này coi như là bất hạnh bên trong vạn hạnh, nguyên bản cục cảnh sát đồng sự bởi vì Lưu Âu náo loạn trận này sự tình. Đối La Thành Tài cũng sinh ra hiềm khích, bất quá Lưu Âu đột nhiên liệt, đại gia hỏa nhi đối La Thành Tài vốn là không nhiều lắm chán ghét cũng liền tan thành mây khói. Liền ngay cả lúc ấy nói chuyện vô cùng tàn nhẫn Quách Mai cũng đi trấn an một chút La Thành Tài. Quách tỷ, thực xin lỗi, La Thành Tài vẻ mặt hổ thẹn nói. Quách Mai vô tình vẫy vẫy tay, mở miệng nói, không có chuyện gì. Hy vọng mẹ ngươi có thể sớm ngày hảo đứng lên đi, sao sao sao Tô Thiện thế nào cũng không thể tưởng được. Sự tình cuối cùng cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Nàng ngồi ở một cái vĩ đại trên tảng đá, xem xa xa song song nằm ở cùng nhau ba nữ nhân. Trên mặt vẻ mặt trở nên càng ngày càng khó coi, một chiếc rách tung tóe xương tức xe vận tải nằm ở cách đó không xa sườn dốc thượng. Từ phía trên lăn xuống đến sau, xe này từ lạn không thành bộ dáng, trên cơ bản cung cấp cho báo hỏng. Tô Thiện thở dài một hơi, thay đổi một cái tư thế ngồi ở trên tảng đá mặt. Việc này phát sinh quá đột nhiên, nàng cũng không biết kết quả là trùng hợp vẫn là sớm đã thiết kế tốt. Tổng không là các nàng nhìn thấu của nàng ngụy trang cho nên cố ý biến thành bộ dạng này đi. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, thật lâu không phát hồng bao, hôm nay phát 20 cái đi, hết chương.